Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trừ nó, Tiểu Phương, hắn, anh nói ra, nó nhất định sẽ dập bỏ bất cứ chướng ngại nào gây ra rắc rối và phiền toái cho nó. Nhưng nó cũng không hẳn là vô tâm tới mức giết người hay là làm tan nát gia đình người ta. Nó chỉ đơn giản là dập bỏ chướng ngại vật thế thôi. Cửa lại mở, anh nó lại về. Anh cầm theo hai thứ, một cái hộp và hai cái túi đựng thứ gì đó. Anh mỉm cười dịu dàng với nó, đưa cái hộp cho nó. Nó mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền hình con gấu rất là dễ thương. Nó cười tươi với anh, đeo vào cổ. Cảm ơn anh. Anh còn có một thứ này cho em. Anh đưa cho nó một cái túi, trong đó rất là nhiều kem. Nó ngạc nhiên, anh còn nhớ sở thích của nó ư? Nó vui quá, anh thật là tốt. Nó và anh ngồi ăn ngon lành, không để ý tới con nhóc còn lại, gần như là đang dọn sạch sẽ tủ đồ ăn. Đang ăn kem vui vẻ, anh nó nghe tiếng gì đó rất là kỳ lạ, giống như là có con gì đang ăn ngấu nghiến vậy. Anh nhìn về phía tủ lạnh và tá hỏa khi thấy một đứa con gái đang bỏ liên tục thức ăn vào miệng. Anh trợn mắt nhìn thức ăn vơi dần. Khi thức ăn sắp cạn, anh vội vã chạy về phía đó và hét lên. Con nhỏ này, làm gì thế? Thức ăn của người ta trong một tuần đó. Cô là ai mà dám vô đây làm loạn vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không? Nhỏ Tiểu Phương vẫn bình tĩnh ngước lên với cái miệng đầy thức ăn, nói không ra tiếng. Băng băng cho tôi ăn mà, anh là ai? Có tư cách gì nói chuyện với tôi? Biến đi, thách anh kêu cảnh sát đó. Dĩ nhiên là anh nó không hiểu gì hết, nhưng vẫn quay lại phía băng băng và nói. Em kêu cảnh sát. Không. Tại sao? Bạn em đó. Nhưng con bé đó ăn hết thức ăn của anh rồi, anh không chịu đâu. Đó toàn là những món anh thích, toàn là đồ ăn mất tiền đó. Con nhỏ Tiểu Phương lúc này đã dọn xong cái tủ đứng dậy, chùi mép, nhìn ông anh của nó bằng ánh mắt khinh thường, buông ra một câu. Gì mà cứ thích cưa sừng làm nghé thế? Cái gì đây? Cô nói cái gì? Quá đáng. Băng băng yêu dấu à, em thấy ai đúng ai sai, rõ ràng là cô ta sai mà đúng không? Em nói đi, ai đúng chứ? Phương, em nỡ đối xử với anh như thế à? Anh rõ ràng là già, mà cứ thích cư sừng làm ngá rồi còn gì? Nhỏ cười đắc ý rồi quay sang nó hỏi. Ai đây? Anh tao. Anh mày đấy à? Sao hai anh em không giống nhau gì hết vậy? Lạ ghê, anh mày gì mà trẻ con, thiếu suy nghĩ, trâu già mà ham gặm có non. Nó nghe xong nhìn về phía anh nó, thấy anh nó đang ngồi tự kỷ thì nó phi cười. Ngày thường anh người lớn lắm mà, hôm nay thành ra như thế này chỉ làm cho nó vui thôi. Nó lại gần đặt tay lên vai của anh nói nhẹ nhàng. Anh trai yêu quý à, đừng giận nữa mà, em yêu anh nhất đấy. Anh không giận em, anh giận con bé đó kìa. Anh muốn nó xin lỗi anh. Thôi đi, anh đóng kịch hoài không mệt à? Ừ mệt rồi, anh đi ngủ đây, bye em. Nó nhìn theo anh trai đi vào phòng cười hạnh phúc. Tiểu Phương hỏi. Sao lúc nãy mày nói sẽ có người giải thích cho tao tại sao mày buồn? Giờ ông anh đó không nói, mày phải nói đi chứ. Nhớ dài quá ha. Thật ra thì tao sắp chuyển nhà. Anh tao có một ngôi nhà to và đẹp, nhưng ở rất xa. Anh muốn tao chuyển đến đó sống. Tao ở một mình anh không an tâm. Buồn thật. Thấy mày ở lại đây đi, tao sẽ bảo vệ mày. Tao thì sợ anh tao buồn, nên tao đi theo anh ấy, thế thôi. Có thật sự là chỉ thế thôi không? Nó ngạc nhiên nhìn nhỏ. Sao nhỏ lại hỏi như vậy? Trông nhỏ có vẻ rất là nghiêm túc, ánh mắt thì rất là người lớn. Nó thật không muốn nói dối nhỏ chút nào, nhưng tình huống bắt buộc phải thế. Nó nói. Còn lý do nào khác nữa sao? Nhỏ thở dài. Thế thì đi đi. Mà bao giờ mày đi? Một tuần sau. Vậy à? Thôi tao về nhé, tao có chuyện rất là quan trọng cần làm. Bye bye. Ừ, bye. Nhỏ đi rồi, nó ngồi một lúc nữa, cảm thấy quá chán. Nó khoác áo vào, ghi một tờ giấy nhắn cho anh nó biết. Xong rồi nó đi ra ngoài. Nó cầm theo ít tiền, định bụng sẽ mua lại số đồ ăn đã nằm gọn trong bụng của một con heo tên là Tiểu Phương. Nó đi hết cửa hàng này tới cửa hiệu khác, mua trái cây, bánh ngọt, rau quả. Nó ghé vào một cửa hàng định mua cho Tiểu Phương một món quà trước khi chia tay. Nó lừa đi lừa lại một hồi, cuối cùng quyết định. Lấy một cặp nhẫn. Nó một cái, nhẫn một cái, rồi nó suy nghĩ. Có nên mua quà cho hắn không? Ừ, tốt nhất là mua đi. Mà mua gì nhỉ? Thôi đợi vào trường rồi hỏi hắn vậy. Nó đi lại quầy tính tiền, đặt cặp nhẫn xuống. Mắt nó nhìn ra đường, bất chợt có một bóng người thật quen. Hắn đang cười, tay trong tay với Hà Thảo. Nó đứng chăm chú nhìn theo, nhưng nó bình tĩnh lại, lấy cặp nhẫn và đi ra khỏi cửa hàng. Nó lại gần hai người đó, cố ý làm như rất là vô tình đụng vào người của hắn. Nó ngẩng đầu lên nói xin lỗi và chạy đi. Không biết hắn giả vờ hay là vô tâm, hắn không thèm để ý tới người vừa đụng mình, chỉ chăm chăm vào nhỏ. Hắn cũng không nhận ra nó nữa. Hắn thích Hạ Thảo đến thế sao? Thích đến mức không còn quan tâm nó nữa. Nó chạy đi thật xa. Ở một khúc đường vắng vẻ, nó cúi đầu xuống để cho nước mắt rơi. Nó đứng như thế một lúc thì bỗng cảm thấy có nước dính vào người. Ngẩng đầu lên, mưa, là mưa. Ông trời khóc cùng với nó. Nhưng đến lúc này, nó thấy nước mắt rơi quá đủ rồi, đủ lắm rồi. Nó đứng dưới trời mưa, cười chán nản, tay quệt đi nước trên má, trên mắt. Nó lết bước vào một quán rượu. Đây là lần đầu tiên nó uống rượu, nhưng nó không nhăn mặt vì vị đắng của nó. Đắng vậy thì ăn thua gì? Vị đắng của rượu có bằng đắng trong lòng của nó không? Nó uống hết một chai rượu, may là còn tiền trả. Khi ra về trong túi nó chỉ còn đúng 5.000 đồng. Nó say, rất say, nhưng ít ra đầu óc của nó vẫn còn tỉnh táo để không đi con đường vắng vẻ, không nói lảm nhảm, không khóc, không cười như điên. Nó đi loạn choạn, nó đi mà mắt thì bị mưa làm cho nhòe nhòe, chỉ thấy mờ mờ. Lát sau nó thấy một bóng người quen quen, người ấy thấy nó, chạy lại phía nó, sau đó nó chẳng biết gì nữa. Men rượu đã làm cho nó ngủ, nó nghe một giọng nói mơ hồ. Uống rượu sao? Này, dậy đi, mau dậy đi. Nó mở mắt. Ở đây là đâu? Phòng sang trọng, giường to và trai đẹp. Chịu dậy rồi đấy à? Đầu của nó nhức như là búa bổ. Nó nhớ mày và nhớ lại mọi chuyện. Nó định ngồi dậy, hắn ấn nó xuống. Nằm đi cho khỏe. Nó nằm im lặng và ngắm hắn. Hắn ngồi đọc sách. Hắn có sở thích đọc sách từ bao giờ thế nhỉ? Nó nhìn xuống bìa cuốn sách. Đâu chỉ mình anh. Hắn thích lãng mạn hồi nào vậy? Nó ngâm hắn chưa bao giờ thấy chán. Nhưng do quá mệt, nó từ từ thiếp đi. Mắt nó khép lại, nó chìm vào trong giấc ngủ với hắn ở bên cạnh. Sau hai ngày nghỉ đầy sự kiện đặc biệt, nó trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Mà cũng không hẳn là bình thường, nó lặng lẽ hơn, ít nói hơn, tránh mặt hắn nhiều hơn và che giấu cảm xúc cũng giỏi hơn. Sáng, khi nó vào lớp, nó cố ý vào thật trễ, để khi nó vừa ngồi xuống là chuông vừa reo lên. Hắn sẽ không có cơ hội để gần và trò chuyện với nó. Buổi trưa, nó đi thật nhanh ra căng tin, dụ dỗ người ta thật nhanh, lấy hộp cơm trên người ta thật lè, rồi phóng như bay lên sân thượng. Nhưng nó ăn thật chậm rãi, nó chờ giờ nghỉ trưa gần hết rồi mới đi từ từ xuống. Buổi chiều, tan học. Nếu như mọi ngày, nó sẽ đứng ngoài cổng trường, chờ cho hắn và nhỏ tạm biệt xong, mới tới lượt nó nói bye. Và như thường ngày, hắn sẽ để cho nhỏ về một mình, thay vào đó là chở nó về nhà. Nhưng dạo này thì không như thế, nó ra ngoài cổng trường, đi thẳng. Được một quãng, nó sẽ nuối tiếc ngoái nhìn lại nơi nó hay đứng tựa lưng và chờ hắn. Nó chỉ tiếc thế thôi, rồi lại đi tiếp. Ba bốn ngày cứ trôi qua như thế, nó càng lặng lẽ, càng ít nói hơn khi mà ngày nó cứ đến gần thêm. Đến ngày thứ năm, hắn kịp níu tay nó lại ngoài hành lang khi nó chuẩn bị ra căng tin. Nhưng hắn chỉ vừa kịp hỏi. Dạo này... Chương 11. Thì nhỏ ra kéo hắn đi. Hắn vừa đi theo nhỏ vừa ngoái nhìn nó. Thấy nó lạnh lùng bước ra căng tin, không nhìn lại một cái. Hắn buồn bã đi theo nhỏ, mà đầu óc cứ nghĩ mãi về tới nó. Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, hắn vô tình nhìn thấy nó đi từ cầu thang xuống, mà đó là cầu thang dẫn lên sân thượng. Thế là hắn hiểu ra lý do mấy ngày nay nó biến mất tâm. Ngày thứ sáu, nó đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng mở cửa. Nó hoảng hồn, tưởng là bác bảo vệ, vội vàng nấp đi. Nó không ngờ đó lại là hắn. Hắn nhìn xuống chân, thấy hộp cơm còn đang ăn dở thì cười khẩy. Hờ, ra đi, bằng chứng vật chứng còn đang ở đây này. Nó không biết làm thế nào đành đi ra vậy. Hắn nhìn nó không nói gì, ngồi xuống kế bên. Nó cũng tiếp tục ăn cơm, im lặng. Hắn hỏi vu vơ. Trên này đẹp nhỉ? Nó không nói gì. Sao dạo này mày kỳ lạ vậy? Lần này nó không muốn im lặng. Nó trả lời. Mày có bạn gái rồi, tao không muốn làm phiền. Ừ, mày nói đúng. Nhưng tao cứ thấy thiếu thiếu. Ai lại đặt ra cái luật luôn đặt bạn gái lên trên bạn bè thế nhỉ? Tao ghét cái tên đó. Nó cười nhạt nhẽo. Ngày thứ sau đó chỉ có thế thôi. Nói vài câu, cười vài tiếng, còn lại chỉ có im lặng mà thôi. Ngày thứ bảy, một ngày nắng ấm, trên tay nó đã đeo một chiếc nhẫn mà nó mua. Chiếc còn lại nó đưa cho Tiểu Phương trong tâm trạng không lấy gì là vui. Nhỏ khóc sụp sịch, dựa đầu vào vai của nó mà khóc, rồi sau đó là òa lên như là đứa trẻ, làm nước mắt nước mũi dính tèm len vào áo của nó. Nó không khóc, chỉ biết ôm nhỏ, đứng lặng thinh, nghe từng tiếng nấc. Hôm nay nó chuẩn bị món quà tặng hắn, được gói rất đẹp, đặt trong một cái hộp. Buổi chiều khi tan học, nó níu áo hắn lại, vội vã dúi vào tay hắn món quà, rồi chạy đi. Hắn đứng ngơ ngẩn nhìn theo, không hiểu sao hắn có cái cảm giác nếu hắn không giữ nó lại, nó sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng lại có cái gì đó ngăn không cho hắn đuổi theo nó. Cái gì đó có lẽ là con nhỏ đang đứng bên cạnh hắn đây, Lưu Hạ Thảo. Tối đó, nó ngồi soạn quần áo. Kế hoạch trước đó của nó đã được thay đổi chút ít. Bây giờ nó và anh nó sẽ cùng nhau ra nước ngoài luôn, vì anh có một việc còn giải quyết bên nước ngoài gấp. Nên ngày mai, nó sẽ ra thẳng sân bay, không ghé nhà của anh như đã định. Nó và anh đi Pháp, chuyển bài lúc 10 giờ trưa, chỉ có mọi Tiểu Phương đến tiễn. Khuya, nó leo lên giường, do quá mệt, nó thiếp đi. Đêm đó trong một căn nhà dưới ánh trăng, có một đứa con gái đang mơ, không biết nó mơ gì mà lại khóc. 7 giờ 30 phút sáng, nó và anh nó đang ngồi ăn sáng, có tiếng gõ cửa, nó nói, mời vào. Hắn và nhỏ đi vào, hắn cười cười và hỏi, trễ quá rồi, có muốn đi nhờ không? Nó liếc nhìn về phía đó, chợt đứng lên và nói, Hà Thảo, nói chuyện với tôi một chút đi. Nó dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhỏ, nhỏ hắn sợ răm rắp đi theo. Nó kéo nhỏ ra góc khuất, nói gì đó, xong rồi nó đẩy nhỏ về phía hắn, cười tươi. Ta không đi nhờ đâu, mày đến trường trước đi. Bye bye. Hắn ngạc nhiên, sao nó có thể vui vẻ thế, còn tươi cười nữa. Thôi thì làm theo ý nó vậy. Nhưng rồi trong lòng của hắn chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Hắn nhìn lại nó, là cảm thấy chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ không bao giờ còn đứng trước mặt của hắn. Không còn nói, còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nữa. Hắn tự nhủ, hay tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó hắn chở nhỏ đến trường trong tâm trạng bất an. 8 giờ 30 phút sáng, nó nói với anh nó, anh thay đồ đi rồi mình ra sân bay. Sao sớm thế? Thà sớm còn hơn là đi trễ, em đi thay đồ đây. Anh nhìn theo nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó thay đồ xong lấy điện thoại gọi cho Tiểu Phương. Tao đi bây giờ, đến nhà tao lẹ đi. Sớm thế, tao đến liền, đợi nha. Cướp máy, nó thở dài, lại cầm điện thoại lên bấm số của hắn. Đợi một lúc lâu hắn mới trả lời, sao đi trễ thế, vào học rồi đó. Tao biết. Tại sao? Lát nữa tao vô liền, khỏi lo. Ừ, bye bye. Bye. Anna gọi. Băng băng, nhanh lên đi, taxi đến rồi này. Phương cũng đến rồi kìa. Em xuống liền. Ra khỏi cửa, đợi anh nó chất vali lên xe, nó quay mặt lại căn nhà trọ nhỏ bé đã che chở nó bao nhiêu năm qua. Nó cúi đầu xuống và nói nhỏ, cảm ơn mày nha. Rồi nó nhìn về hướng ngôi biệt thự. Nó nhìn như thế mãi cho đến khi anh Minh la lên, băng băng à, đi nhanh lên. Nó nhìn lại hai ngôi nhà lần cuối rồi la lên xe, ngồi cạnh Phương, lòng trĩu buồn. Đến sân bay nó không vào vội, ở ngoài với Phương thêm một lát. Nhỏ nói với nó không biết bao nhiêu là chuyện, nào là sang đó phải biết giữ gìn sức khỏe, một năm về thăm ít nhất là một lần, mỗi khi về là nhớ mua quà cáp, nếu không về được thì gửi quà về, thư từ email thường xuyên, bla bla bla bla. Nó phì cười. Nhỏ ngày thường con nít là thế, vậy mà hôm nay y như là bà già, xấu mẹ dặn con gái đi lấy chồng xa ghê. Nó đem ý nghĩ đó ra trêu tức nhỏ, nhỏ lao vào đánh nó tới tấp. Nhưng được một lúc, tay nhỏ yếu dần, rồi nhỏ òa lên khóc, khóc nức nở. Nó bối rối, chẳng biết làm gì hơn là nhìn nhỏ khóc. Phương hét vào mặt của nó. Tao ghét mày lắm, sao lại đi chứ? Mày giận tao nên bỏ đi à? Tao làm chuyện gì có lỗi với mày sao? Ở lại đi, mày muốn tao làm gì cũng được mà. Làm ơn đi băng băng, ở lại với tao đi mà. Làm ơn đừng khóc nữa, mày phải hiểu là... Nó chưa nói hết, nhỏ đã cắt ngang. Tao không muốn nghe nữa. Thôi bye bye mày, tao về đây. Rồi nhỏ bỏ chạy. Nó ngồi lại đó thở dài, nhìn theo bóng nhỏ chạy đi. Anh nó ngồi xuống cạnh nó hỏi, em có hối hận khi đi với anh không? Không đâu anh, em sợ em sẽ hối hận nếu không đi nữa kìa. Ừ, đi làm thủ tục thôi, trễ rồi. Vâng. Nó đi theo anh vào phòng làm thủ tục, đầu óc thì trống rỗng. Hắn ngồi trong lớp mà lòng thì cứ lo lắng. Nó bảo đến ngay mà, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Càng ngày nó sợ hãi trong lòng của hắn càng dâng lên, càng ngày rõ rệt và chân thật hơn. Nó bị gì sao? Hắn không tài nào tập trung vào bài học được. Mặc dù trong phòng có quạt phù phù và gió ở ngoài cửa sổ thổi vô ào ào, nhưng trên trán của hắn có mồ hôi lắm tắm. Hắn có nhớ lại ban sáng, nó có nói chuyện riêng với nhỏ bạn gái của hắn. Chắc chắn, nhỏ có biết gì đó, không nhiều cũng ít. Với lại nãy giờ, hắn để ý thấy nhỏ, cứ quay sang hắn định nói gì đó. Nhưng rồi thôi, rất nhiều lần rồi. Hắn báo cho việc đang có ông thầy khó nhất trường đứng đây. Đứng phất dậy kéo nhỏ đi, để lại lớp học, mắt trợn tròn nhìn theo. Ra khỏi lớp, hắn nóng vội lớn tiếng hỏi nhỏ. Lúc sáng, băng băng nói gì với Thảo vậy? Từ từ đã kiệt, học xong rồi hãy nói, bây giờ đang trong giờ học mà. Nói mau, hắn tức giận quát lên. Nhỏ giật mình lắp bắp. Bạn ấy bảo là bắt đầu từ bây giờ, Thảo phải chăm sóc Kiệt thật tốt, phải là người bạn gái thật hoàn hảo, không bao giờ được làm Kiệt buồn. Sau này khi mà hai người đã sống hạnh phúc với nhau, có thể bạn ấy sẽ về thăm. Nó đi đâu mà phải về thăm? Hình như là bạn ấy nói phải đi Pháp với anh trai. Cái gì? Đi Pháp á? Bao giờ đi? Nói nhanh lên. Có lẽ là 10 giờ. Chương 12. Hắn vội vã nhìn đồng hồ. 9 giờ 30 phút. Hắn không suy nghĩ gì cả, chạy ra bãi sửa xe, rồ ga rồi phóng đi. Hắn chạy như điên trên đường, vài lần suýt chút nữa là gây tai nạn rồi. Vậy là linh cảm của hắn đã đúng. Hắn cứ lo lắng như thế từ hôm qua. Sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cô ghét tôi à? Ghét thì cứ việc ghét đi. Nhưng mà xin đừng rời xa tôi chứ. Làm ơn. Hắn tự dưng cảm thấy mắt mình ương ướt. Có phải bụi bay vào không? Không, hắn sẽ không tự dối mình nữa. Là hắn khóc. Hắn lay tay lau đi những nước mắt để nhìn rõ hơn. Sân bay kia rồi. Hắn chạy vụt vào cái sân bay cực kỳ nhiều người này, tìm kiếm điên cuồng. Có lẽ bây giờ nó đã đi làm thủ tục. Nghĩ thế, hắn chạy đến lối vào phòng làm thủ tục thì bị người bảo vệ chặn lại. Hắn quát lên. Bỏ ra, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn EIA đây. Nói láo, tổng giám đốc đã có vợ rồi. Tôi là con trai của ông đấy. tránh ra. Có gì là bằng chứng không? Hắn móc điện thoại ra gọi cho ba ba, rồi đứng chờ. Lát sau người bảo vệ kính cẩn. Xin lỗi cậu, tôi không biết. Khỏi nói nhiều, tránh ra. Nói với sếp mấy người, không được chặn tôi ở bất kỳ phòng nào nữa. Nói xong hắn vừa chạy vào. Hắn đã tìm rất lâu, nhưng mãi không thấy nó. Mồ hôi tuôn ra, mái tóc dính bết, hơi thở thì nặng nhọc. Hắn rất mệt, nhưng không thể dừng lại và cũng không muốn dừng lại. Chắc chắn, nó đã đi vào trong phòng chờ rồi. Hắn chạy vào phòng chờ, ngõ quanh quất, nhưng vẫn không thấy nó. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ 53 phút rồi. Làm sao đây? Hắn vẫn cứ tìm kiếm với một chút hy vọng. Hắn không thấy nó, nhưng nó nhìn thấy hắn. Lúc hắn chạy vào phòng chờ, nó đang đứng ở quầy bán bánh ngọt. À, nó đứng cạnh, nhìn thấy trước và gọi nó. Băng băng, nhìn kìa, có phải đó là cậu bạn Băng Sáng định cho em đi nhờ không? Nó ngạc nhiên quay phát lại. Đúng là hắn. Hắn đứng đó, khuôn mặt lo lắng, nhìn qua em như là tìm kiếm gì đó. Nó thở dài. Biết thế này, nó đã không nói cho nhỏ Hạ Thảo là nó sẽ đi Pháp vào giờ này. Sao mà giống trong mấy phim Hàn Quốc lãng mạn vậy? Một người ra đi, còn một người đến sân bay tìm kiếm. Phút cuối cùng họ gặp nhau, và cô gái quyết định ở lại, sống hạnh phúc bên chàng trai. Chuyện của nó có giống thế không? Nhưng nó nhất định không ở lại đâu. Nó đã sẵn sàng ra đi rồi. Tiếng loa phát thanh vang lên báo. Chuyến bay của hãng đi Pháp vào lúc 10 giờ sắp khởi hành, mời quý khách ra cửa, sẽ có xe đến đón quý khách lên máy bay. Nó nghe thế giật mình. Không xong rồi, hắn nghe thế chắc chắn là sẽ đứng chặn ở cửa, và nó sẽ không thoát được. Làm sao đây? Suy nghĩ đi băng băng à, làm sao đây? Nó nhìn qua phía ông anh, cười nửa miệng. Lát sau nó và anh đi ra phía cửa trong tư thế rất là thân mật, như một cặp tình nhân vậy. Nó lấy cái áo có mũ trùm đầu của anh mặc vào, lấy nón che đi tóc và nửa khuôn mặt phía trên. Khi ra cửa, quả nhiên nó thấy hắn đứng bên cạnh người nhân viên soát vé. Có vẻ như nhân viên soát vé đã được lệnh là không được ngăn cản hắn rồi. Hắn đứng phía bên phải, nó để cho anh đi sát hắn. Nó ôm lấy cánh tay anh thật là thân mật. Lượt lướt qua hắn, cái mũ che mất mắt của nó nên nó không thấy gì. Nó có bước nhanh hơn, càng tránh xa hắn càng an toàn. Vừa đi khỏi cái cửa được một quãng, nó thở phào, đẩy cái nón lên và cười với anh. Qua được rồi, may ghê. Chiếc xe bus nhỏ đã đậu ở đó sẵn, có vẻ như sắp chạy vì nó ra sát giờ đi. Không trễ đã là may mắn lắm rồi. Nó đã bước vô tư, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay nó, làm nó giật thót. Ai thế? Nó từ từ quay lại. Là một thanh niên. Anh ta nói, em làm rơi cái kính này. Nó hết hồn, nói lắp bắp. Cảm ơn anh. Nó không ngờ, chính lúc nó quay mặt lại, hắn từ cửa nhìn ra đã thấy nó. Hắn chạy đến, nó nhìn thấy, hốt hoảng chạy đi, kèm theo lời nói. Anh à, đi mau. Khi chạy đến cửa xe, anh nó lên trước, vì anh chạy nhanh hơn. Nó đang chuẩn bị leo lên xe, làm hành khách cuối cùng, thì tay nó đã bị hắn níu lại. Đừng đi. Xe lăn bánh, cả nó và hắn đều đã đứng trên xe. Nó đứng phía trong, hắn đứng phía ngoài, sát bên cái cửa còn đang mở, vì bị hắn chặn lại. Nó rất là hốt hoảng nói với hắn. Về đi. Không. Làm ơn, về đi. Mày về thì tao về. Hắn cứng rắn trả lời. Nó lúc này không biết làm như thế nào cả. Lợi dụng lúc xe còn đang chạy chậm chậm, nó lấy tay đẩy hắn xuống. Hắn không đề phòng nên lập tức bị ngã ra khỏi xe. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Hắn vẫn không chịu thua, nhất quyết đuổi theo. Đến cửa máy bay, nó vội vã chen vào. Hắn vẫn dùng hết sức để chạy. Nhưng tiếc thay, lúc hắn đến cũng là lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Nhân viên an ninh giữ hắn lại, giữ rất chặt. Họ không bỏ hắn ra đến khi chiếc máy bay ấy đã phút lên bầu trời. Nó ngồi trên ghế nhìn mãi xuống đó, nơi có người con trai nó yêu. Rồi nó khép mắt lại, một giọt nước trong veo rơi ra. Nó khóc. Hắn ở bên dưới cũng nhìn mãi không thôi. Ở đây gió thổi tóc hắn bay bay, thổi vào người hắn. Thổi đi những giọt nước đang chảy ra ở khóe mắt. Hắn đứng đó, cứ hướng mặt lên nhìn bầu trời rất cao, rất xanh, rất trong trẻo. Cô đi thật rồi hả? Điện hay sao mà lại đẩy tôi xuống đường? Tẻ đạo lắm đấy, đạo hơn cô tưởng nhiều. Chắc chân tôi trật khớp mất rồi. Cũng tại cô thôi đó. Sao lại đi chứ? Tôi đã cầu xin cô đừng đi mà. Mà cũng phải, những lời cầu xin đó cô đâu có nghe được. Cô đi là đúng rồi. Cô đi Pháp. Ở Pháp chắc là cô sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc khi không có tôi. Nhưng mà sao cô dám làm tôi đau? Khi cô trở về, tôi sẽ bắt cô trả món nợ này. Sẽ không chỉ mọi cái chân này đâu, mà còn cả trái tim tôi nữa. Hắn nghĩ thế rồi cười đau khổ, đứng lên rồi trở về nhà. Câu chuyện bắt đầu vào 4 năm sau, Hàn Băng Băng tròn 20 tuổi. Lúc này Băng Băng trở về Việt Nam, còn Phương Sa Kiệt đã trở thành giám đốc công ty EIR của ba ba. Còn Lưu Hà Thảo thì vẫn thế thôi, cô ta vẫn làm bạn gái của Sa Kiệt. Tội một cái là đã được hắn dẫn về nhà ra mắt gia đình rồi, chuẩn bị nâng cấp level bạn gái lên level hôn thê. Tức là chỉ đợi Sa Kiệt quen với công việc là sẽ đính hôn ngay. Vì bây giờ Sa Kiệt đang tập làm quen với công việc mới, khá là bận rộn. Sở dĩ Lưu Hạ Thảo được ba mẹ hắn chấp nhận dễ dàng là vì gia đình của cô ta cũng rất là danh giá, cô ta lại ngoan hiền, được nuôi dạy đàng hoàng, nên hai ông bà rất là vừa ý, ok liền. 9 giờ sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chiếc máy bay vừa đáp xuống từ Pháp, hành khách bắt đầu túa ra cổng. Ai cũng nhìn quanh tìm kiếm người thân, nói cười vui vẻ, hoặc có vẻ mặt mệt mỏi. Trong số đó, duy nhất có một cô gái rất là nổi bật, tóc đen nâu, cắt ngắn, môi đỏ, má hồng tự nhiên, đeo cặp kính rất to, mặc áo sơ mi và quần jean. Cô ta rất là xinh đẹp và chỉ khoảng 20-22 tuổi. Mọi người dán mắt chăm chú nhìn vào cô gái đó, ngạc nhiên khi thấy cô ấy chẳng có ai ra đón. Khi cô ấy đi thẳng ra bên ngoài và leo lên chiếc taxi đầu tiên mình gặp được, người tài xế hỏi như là một thói quen. Cô đi đâu? Tìm cho tôi một khách sạn 5 sao. Anh ta nghe thế nghĩ thầm, đại xa đây rồi. Rồi phóng xe vụt đi. Cô gái này thật sự làm anh ta cảm thấy kỳ lạ. Cô yêu cầu anh ta đừng mở máy lạnh và mở toàn cửa sổ ra. Ánh mắt cứ nhìn chăm chú ra phía bên ngoài, có vẻ như là rất thích thú. Lạ thật, ngoài đó chỉ toàn khói và bụi, có gì đâu chứ. Có lẽ nhà giàu như cô ta đã hít thở không khí máy lạnh lâu quá rồi, nên đâm ra chán chăng. Anh chỉ nghĩ thế và nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Anh không hề biết, cô đã rời xa nơi này rất lâu rồi, lâu tới mức cô đã vui đến là muốn khóc khi được trở về đây. Ở đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm, có lẽ là buồn nhiều hơn vui, nhưng cô mãi mãi không quên được, không bao giờ quên được những ngày tháng vui vẻ ở bên người ấy. Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn rất to, anh chàng tài xế giới thiệu. Đây là khách sạn của tập đoàn AIA, mới xây được 2 năm thôi nhưng rất là nổi tiếng, chất lượng phục vụ cực kỳ tốt, nhưng giá cả không phải là loại rẻ. Cô thấy có thích hợp với túi tiền không? Nếu không, tôi có thể cho cô tới khách sạn khác. Thôi được rồi, chỗ này tốt rồi. Cảm ơn anh. Cô gái ấy đứng ngắm nghía khách sạn một hồi lâu. Nơi này có vẻ là cổ kính phương Đông, lại pha lẫn thêm một chút hiện đại của phương Tây. Thật là đẹp. Cô tự hỏi, tại sao người thiết kế nơi này lại có khả năng sáng tạo tuyệt vời đến thế? Loại kiến trúc ở đây gợi cho cô hình ảnh một ngôi nhà. À không, là biệt thự, một biệt thự quen thuộc mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của cô. Đang suy nghĩ, bất chợt có một người đụng vào cô, làm cô té xuống đường, đau ê ẩm cả mông, cố gắng gượng đứng dậy. Sao lại đụng tôi mạnh như vậy? Đau quá. Một giọng nam trầm ấm đáp lại. Rất xin lỗi, nhưng tôi đang rất vội, xin lỗi. Chương 13. Mong cô thứ lỗi, chúng tôi đang bận, phải đi ngay. Đây là danh thiếp của chúng tôi. Nếu cô có bị gì hư hại, làm ơn gọi cho chúng tôi. Tạm biệt. Một cô gái tiếp lời chỉ cho Băng Băng một tấm danh thiếp, rồi vội vã kéo chàng trai đứng cạnh đi ngay. Băng Băng đứng đọc chăm chú cái danh thiếp. Công ty EIA à? đó là cái công ty đã xây nên cái khách sạn 5 sao này phải không? Thôi kệ, mình không quan tâm. Nghĩ thế cô bước vào khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net